đạo sĩ chỉ cứ làm khách mãi, sao không làm chủ một bận chăng? Đạo sĩ cười mà rằng, đạo sĩ với cư sĩ cũng như nhau, chỉ có hai vai đem một cái mồm mà thôi. Tử Thẹn không nói được nữa. Đạo sĩ nói, tuy vậy, kẻ theo đạo này có lòng thành đã lâu, thế nào cũng cố hết sức gọi là kiếm một hai chén nước để báo đền lại. Uống xong dặn rằng, đến trưa mai xin mời quá bộ. Ngày hôm sau, chúng rủ nhau cùng đi, còn ngờ là không đặt rượu, mà đạo sĩ đã đón đợi ở ngang đường. Vào cổng, thầy thấy nhà cửa mới làm hết, gác rộng liền mây, rất lấy làm sự lạ, cùng bảo với nhau rằng, lâu chúng ta không đến đây, không biết làm nhà mới từ khi nào. Đạo sĩ nói, vừa mới làm xong không bao lâu. Vào đến trong nhà, thời bày đặt rất lịch sự, sang trọng những vật mà các nhà thế gia không thể có. Hai người thấy mà phải kính sợ. Mời ngồi xong rót rượu, bưng thức ăn lên. Toàn là đứa hầu nhỏ khoảng 16 tuổi cả, mà mặc áo gấm, đi giày điều. Rượu và thức ăn thơm tho đầy nhiều. Ăn xong các thứ đồ nước bưng lên, nhiều quả không biết tên gọi, đựng bằng những đồ thủy tinh quý, ngọc thạch sáng soi khắp bàn ghế và giường phản. Rượu uống bằng thứ chén pha lê, chu vi đến một thước. Đạo sĩ nói, gọi chị em họ Thạch lên đây. Đứa nhỏ chạy lúc lâu, có hai mỹ nhân đến, một người nhỏ dài như thể cảnh liễu yếu, một người mình ngắn tuổi trẻ hơn. Hai đằng cũng đẹp cả. Đạo sĩ sai hát để mua vui cho cuộc rượu. Người trẻ tuổi đánh phách mà hát, người lớn tuổi thổi sáo mà họa lại. Tiếng nghe trong mà nhỏ, tuyệt hay. Một khúc hát đã xong, đạo sĩ sai rót rượu mời cả khách một lượt, lại quay lại hỏi người đẹp rằng, lâu không múa, còn nhớ chăng? Liền có những đầy tớ đem chiếu trải ra dưới chỗ chiếu rượu. Hai người con gái múa đối nhau, áo dài phất tung, hương thơm bay loạn. Múa xong tựa nghiêng mình ở bức họa hình. Hai người khách thần hồn bay mất, không ngờ say quá lúc nào. Đạo sĩ cũng chẳng cần sự khoản tiếp nữa, chỉ cứ cất chén uống thật mạnh, rồi đứng dậy bảo khách rằng, xin các ông cứ xơi rượu cho, tôi đi nghỉ một thoáng xin ra ngay. Nói xong liền đi. Ở dưới vách phía nam nhà có bày một cái giường khảm xà cừ. Đứa con gái đem nệm gấm ra trải, ôm đỡ đạo sĩ lên nằm. Đạo sĩ kéo người đẹp mà dài lên giường cùng gối nằm, sai người bé tuổi đứng ở bên dưới để xoa, gãi. Hai người khách thấy bộ trạng ấy lấy làm khó chịu quá. Từ bèn nói to bảo rằng, đạo sĩ không được hỗn thế. Nói rồi định đến để quấy rối. Đạo sĩ vội trở mình trốn đi mất. Trời đã sáng, rượu và mộng cùng tỉnh ra, thấy một vật gì ở trong lòng lạnh thấu điếng người. Dậy nhìn xem, thời là mình ôm một hòn đá dài mà nằm dưới hầm vậy. Vội trông lại Từ, thấy Từ vẫn chưa tỉnh, mà đầu gối vào một hòn gạch vỡ, ngủ say bét ở trong chỗ như chuồng tiêu vậy. Đá cho vậy, cùng nhau lấy làm sợ lắm. Trông nhìn khắp bốn phía, thời một sân cỏ rậm, hai gian nhà nát mà thôi. Cuộc đời của mỗi người như một cuộn phim, đắng, ngọt, mặn, bùi. Liêu trai chí dị, chương 3, thư sinh họ Diệp. Miền Hoài Hương có chàng thư sinh họ Diệp, không rõ cả tên và tự. Văn chương từ phú trội nhất đương thời, nhưng đến đâu cũng lận đận, long đong khốn khổ mãi trong trường công danh. Gặp lúc ông Đinh Thừa Hạc, người Đông Quan, đến làm quan ở ấp ấy, xem văn chương của chàng cho là kỳ tài, bèn mời đến đàm đạo. Ông rất bằng lòng cho chàng đến ở trong dinh thự, cơm nước đèn sách cấp cho đầy đủ, thỉnh thoảng lại gửi tiền thóc về giúp đỡ gia quyến nữa. Đến kỳ sơ thí,